Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, hệ thống thăng cấp. Xương rồng mua, trong tay có lưu ly tinh, Tần Hạo Hãn lập tức bắt đầu luyện chế ẩn gân đan. Luyện đan địa điểm, chính là cái này thùng rác. Hắn đầu tiên là lặng lẽ lặn ra đi. Tìm tới một ít phế phẩm tấm ván cái gì, đem thùng rác lối vào phong kín, miễn cho có hương vị truyền bá ra ngoài. Hết thảy an bài thỏa đáng, hắn đem chế dược lô đem ra. Thùng rác độ cao khó khăn lắm đủ. Hiện tại Tần Hạo Hãn không cần Lilith phối hợp cũng có thể luyện chế nhị phẩm thuốc. Chỉ có một người ở đây bận bịu sống lại. Trùng thảo, địa long máu, cam lộ, địa long gân mạch một đầu, hóa học nạp, còn có cái này, lưu ly tinh, đem mấy chục loại dược liệu phối tốt. Tần Hạo Hãn khai lò, hóa học than tăng thêm, ngọn lửa bắt đầu thiêu đốt, điều phối tốt thuốc tiến vào chế dược lô, bắt đầu nung khô, đợi đến hỏa hầu không sai biệt lắm thời điểm. Hắn gia nhập lưu ly tinh một sát na. Ngọn lửa oanh một tiếng dâng lên lão cao, thuốc bắt đầu xảy ra biến hóa, từng đạo thất thải quang mang lượn lờ, làm Tần Hạo Hãn cảm thấy đầu não từng đợt thanh minh. Đây là, vẻn vẹn cảm thấy thuốc hương vị, liền làm ta tinh thần tráng kiện, loại này rèn luyện thần chi ẩn gân thuốc quả nhiên là không tầm thường. Chẳng lẽ ta thật sự có trở thành công năng đặc dị người tiềm chất? 5 phút đồng hồ về sau, thuốc ra lò, màu sắc rực rỡ đan dược. Cầm giờ khắc này lưu ly hạt châu đổ vật, Tần Hạo Hãn thở dài ra một hơi. Vì cái này lưu ly tinh, thế nhưng là không có ít phí khó khăn trắc trở. Bất quá cũng may cuối cùng tới tay, thần chi ẩn gân thuốc, nhiều nhất sau này liền có thể dùng. Ta liền nhìn xem ngươi có thể mang đến cho ta bao nhiêu biến hóa. Tần Hạo Hãn đem thuốc cất kỹ, lại nhìn một chút chính mình thu hoạch được kia một bình nọc độc. Đây là vì cho lưu ly tinh làm nền cố ý mua lại. Hẳn là không có tác dụng gì đồ vật. Bất quá đã mua, kia liền không thể ném đi. Cũng cùng nhau thận trọng cất kỹ, nói không chừng lúc nào liền dùng tới. Hắn vừa mới xong việc, test liền phát ra thanh âm. Túc chủ, ta được đến chip. Tức sẽ tiến vào thăng cấp quá trình. Tại ta hoàn thành thăng cấp trước đó, ta không thể mang đến cho ngươi trợ giúp. Cho nên ngươi cần gì, mời hiện tại liền nói. Ta sớm đều giúp ngươi chuẩn bị kỹ càng. Nhanh như vậy liền muốn thăng cấp. Cần muốn bao lâu thời gian? 2 tháng, lâu như vậy. Tần Hạo Hãn cảm giác đến thời gian quá lâu. Từ khi nhận được robot huấn luyện hệ thống sau, hắn đã thích ứng có test ở bên cạnh thời gian. Không có nó tại, thật đúng là có chút không quen. Đúng vậy, hệ thống thăng cấp là một cái rườm rà quá trình. Thuận lợi 2 tháng hoàn thành. Cho nên mời túc chủ sớm chuẩn bị. Ta đây hiện tại cũng cần chuẩn bị cái gì? Túc chủ đầu tiên phải chuẩn bị chính là đoán cốt kỳ vật liệu. Mặc dù ngươi còn không thể độc lập rèn đúc tam phẩm thuốc, nhưng là tại Lilith phụ trợ dưới vẫn là có thể hoàn thành. Nhưng là một chút xương cốt muốn hiện tại liền mua. Ta tiến vào thăng cấp sau liền không thể cho ngươi mua. Mà ngươi bây giờ chỗ Hoa Tây Thành cũng không tại thương hộ đưa hàng phạm vi bên trong. Vậy thì tốt, ngươi nhìn ta cần muốn mua loại nào. Túc chủ xin chú ý, đoán cốt kỳ toàn thân muốn rèn đúc 206 khối xương cốt. Điểm có mấy khu vực: cước bộ, chân, hông, eo, ngực bụng, cánh tay, đầu. Hiện tại túc chủ đã có một khối xương cốt là Long Vương xương đầu, cho nên tại lựa chọn xương cốt thời điểm, xương đầu bộ phận ngươi không cần mua. Ngươi bây giờ muốn mua là mỗi cái bộ vị một loại nào đó long tộc sinh vật mạnh nhất bộ phận. Tần Hạo Hãn nghe được có chút choáng. Có thể hay không nói cụ thể một chút? Có thể, quá trình này là một cái quá trình tiến lên tuần tự. Theo cấp thấp long tộc sinh vật bắt đầu, mỗi một lần dùng thuốc dần dần gia tăng. Chẳng hạn như ngươi lần thứ nhất dùng thuốc, rèn luyện bàn chân bộ phận thời điểm, liền muốn dùng phổ thông địa long sinh vật vật liệu, nhưng là nhất định phải bàn chân xương cốt phát đạt. Như vậy rèn luyện sau dược hiệu, cũng có thể bảo chứng xương cốt của ngươi càng chắc chắn hơn bền bỉ. Chẳng hạn như đâu, tỉ như nói nhất là giỏi về chạy địa long, thương sỉ long, bôn điểu long, hoặc là giống như kê long. Nói, test đăng nhập thương thành, cho Tần Hạo Hãn nhìn một chút này mấy loại địa long xương cốt. Những này địa long lực lượng không mạnh, nhưng là cước bộ xương cốt cực kỳ phát đạt. Tốc độ chạy có thể so với báo săn, nhất là tại tận thế tiến đến sau. Dần dần hấp thu linh khí biến dị bọn chúng tốc độ càng nhanh. Túc chủ có thể lựa chọn một, đó chính là cái này đi. Thương sỉ long xương cốt, nhìn qua càng thêm phát đạt một chút. Rất tốt, đây là một cái tiến hóa tốt đẹp địa long. Phi thường thích hợp túc chủ bước chân rèn luyện. Một bộ này cước bộ xương cốt giá bán 300 vạn. Test lập tức cho Tần Hạo Hãn cầm xuống. Cước bộ sau, chính là xương đùi xương cốt. Lúc này chúng ta muốn lựa chọn bạo long thú xương đùi. Bạo long thú chi dưới lực lượng cường đại, cường độ 10 phần, thích hợp chân ngươi bộ rèn luyện. Bạo long thú xương đùi giá bán đạt đến 800 vạn. Test vẫn là không chút do dự mua lại. Sau đó là phần hông. Cái này chúng ta muốn lựa chọn tấn mãnh long. Bọn chúng xương cốt mật độ nhất là cân xứng, có thể đưa đến thừa thượng khải hạ tác dụng. Một bộ này là 400 vạn. Test lại mua. Này ba loại là đầu tiên muốn rèn luyện bộ phận. Còn lại bộ phận còn có cánh tay, xương ngực, xương sườn cùng một đầu xương cột sống. Trong đó xương cột sống nơi này, chúng ta muốn lựa chọn truy long. Loại này đuôi rồng phi thường cường đại, đong đưa cái đuôi thậm chí có thể giết chết bạo long. Mà kết nối cái đuôi xương sống thì là phi thường cường đại xương cốt. Cánh tay bộ phận lựa chọn rực long. Bọn chúng cái khác xương cốt đều không chiếm ưu thế, nhưng là cường đại chân trước thậm chí có thể kéo theo bọn chúng phi hành. Đối với cánh tay rèn luyện chỗ tốt lớn nhất, hai loại xương cốt giá trị càng là đạt đến 2.000 vạn. Test một mạch toàn bộ cầm xuống. Tần Hạo Hãn chiếc nhẫn đều trang không sai biệt lắm một nửa không gian. Sau muốn mua chính là phụ trợ dược liệu, phối hợp túc chủ chế dược dùng. Tần Hạo Hãn vội vàng ngăn cản Test. Chờ một chút, ta xương sườn xương ngực, xương đầu còn có nắm đấm bộ vị xương cốt còn không có đâu. Túc chủ không cần nóng vội, vì dính liền ngươi long vương xương đầu, xương ngực xương sườn bộ phận chúng ta cần dùng dao long thú. Nhưng là ở trong nước trang web thượng ta còn chưa phát hiện dao long xương cốt, mà xương đầu cùng nắm đấm bộ phận là chiến đấu điểm mấu chốt. Chúng ta cần dùng chân long xương cốt, chỉ có chân long long chảo lực lượng mới là mạnh nhất. Kia là gần với long vương xương cốt tồn tại, khả năng trên cái tinh cầu này chưa hẳn có thể có. Không thể nào, long vương đều có, chân long không có, căn cứ túc chủ có thể có được long vương xương đầu suy đoán. Chân long xương cốt hẳn là sẽ có, nhưng là muốn đụng, có lẽ chờ ta thăng cấp sau tính cả toàn cầu mạng lưới, liền có thể cho túc chủ tìm được. Tần Hạo Hãn bất đắc dĩ, chỉ có thể chờ đợi. Test lại cho Tần Hạo Hãn mua được đống lớn phụ trợ dược liệu. Nó làm Tần Hạo Hãn tốt nhất là gần nhất liền đem thuốc luyện chế ra đến, miễn cho lãng phí không gian chứa đồ. Tần Hạo Hãn đáp ứng. Lần này Test mua trọn vẹn hao tốn hơn 6.000 vạn. Làm Tần Hạo Hãn trong thẻ còn thừa kim ngạch đã không đủ 4.000 vạn. Quả nhiên là tiền tới cũng nhanh đi cũng nhanh, hơn một cái ức không có. Bất quá cũng may đều đổi thành đồ vật, đều là liên quan đến luyện thể mấu chốt địa phương. Tại ta thăng cấp khoảng thời gian này, túc chủ những dược vật này hẳn là đủ, nhưng là ta còn phải nhắc nhở túc chủ một câu. Luyện thể mặc dù hữu dụng, nhưng là võ kỹ học tập cũng là ắt không thể thiếu. Khoảng thời gian này ngươi tốt nhất có thể tại côn pháp phía trên tinh thâm nghiên cứu. Mặc dù binh khí tùy thời có thể đổi đi, nhưng là ngươi học được đồ vật lại có thể trường kỳ mang đến cho ngươi trợ lực. Tốt, ta rõ ràng, còn có một chút chính là thần chi ẩn gân rèn luyện sau. Túc chủ phải nhớ gặp thời khắc rèn luyện tinh thần lực. Vậy cũng sẽ mang đến trợ giúp cực lớn. Đã hiểu, như vậy túc chủ gặp lại. Sau khi nói xong, vô luận Tần Hạo Hãn lại nói cái gì, Tess cũng không có đáp lại. Hiển nhiên Tess là tiến vào dài đến 2 tháng thăng cấp trạng thái. Khoảng thời gian này cũng không thể lại cho Tần Hạo Hãn cung cấp tin tức gì cùng trợ giúp. Tess rời đi, Tần Hạo Hãn cũng không có nhàn rỗi. Thừa dịp chế dược lô đều đem ra, hắn lại lấy ra Lilith, bắt đầu trợ giúp chính mình chế dược. Cấp 3 thuốc chế tác có chút rườm rà. May mắn có Lilith hỗ trợ, Tần Hạo Hãn hao tốn dòng dã một ngày một đêm thời gian. Cuối cùng là đem tất cả tam phẩm thuốc toàn bộ luyện chế hoàn thành. Những cái kia mua đến to lớn xương rồng, lúc này tất cả đều biến thành thành phẩm thuốc, có thể giúp Tần Hạo Hãn hoàn thành đoán cốt. Luyện chế xong đếm một chút, hết thảy 98 viên thuốc, trong đó kém 54 khối nằm đấm xương cốt thuốc, 24 cây xương sườn thuốc, 1 khối xương ngực thuốc cùng 29 khối xương sọ thuốc. Xương sọ có 1 khối, đỉnh đầu nơi nào Long Vương xương cốt, cái khác 28 khối không có. Thật không biết đem đằng sau những cái kia xương cốt đều mua về cần bao nhiêu tiền. Có thể khẳng định là, này 3-4.000 vạn liền số lẻ đều không đủ. Đem thuốc sắp xếp gọn, chế dược lô sắp xếp gọn, trong không gian nhẫn không gian lại ra tới. Tần Hạo Hãn nghĩ nghĩ, không thể vẫn luôn trốn ở trong thùng rác. Này hoa tây thành khắp nơi trên đất là tiền. Hắn vẫn là muốn ra ngoài đi săn, có được đồ vật đều có thể bán lấy tiền, vì tương lai đoán cốt làm chuẩn bị. Theo trong thùng rác lộ ra đầu, Tần Hạo Hãn bốn phía quan sát, trong phạm vi 10 mấy mét xung quanh không có người, cũng không có biến dị thú. Hắn theo trong thùng rác lặng lẽ chạy ra ngoài, đánh giá địa hình, nơi này là một đầu tương đối yên lặng hẻm nhỏ. Tin tưởng tìm mình người sẽ không dễ dàng đến. Thế nhưng là ngay tại Tần Hạo Hãn chuẩn bị ra hẻm nhỏ nhìn xem thời điểm, đột nhiên một trận ác hàn khắp cả người. Không được, Tần Hạo Hãn mãnh hơi cúi thân. Đầu vai nơi này liền tao ngộ trọng kích. Một viên súng bắn tỉa đạn hung hăng đánh trúng bờ vai của hắn. Huyết quang văng khắp nơi. Dài đến 10 cm đạn bắn tới trong thịt, lộ ra một cái đuôi. Tần Hạo Hãn thân thể tức thì bị lực trùng kích mang té ngã, sau đó cấp tốc lăn đến thùng rác đằng sau. Đáng chết tay bắn tỉa. Tần Hạo Hãn một cái rút ra này viên đạn, nếu không phải hắn hoàn mỹ luyện nhục, bắp thịt cả người liền thành một khối, tăng thêm đầy đủ cảnh giác, một phát này khả năng liền muốn mệnh. Hắn cũng biết súng là từ đâu tới. Là ở phía xa một cái tháp sắt phía trên, kia là cổ đại thời điểm di động tháp tín hiệu, ở trên cao nhìn xuống khoảng cách xa, khó trách hắn không góc chết quan sát không có chú ý tới. Không nghĩ tới đối phương cũng dám ở loại địa phương này mai phục chính mình. Chẳng lẽ nàng không sợ biến dị chim sao? Rút ra đạn, Tần Hạo Hãn hướng nơi nào cấp tốc nhìn thoáng qua. Chỉ thấy tháp sắt phía trên có 2 người, một cái là Triệu Sơn Hà, một cái là Lâm Na. 2 người kia vậy mà cũng gia nhập truy sát Tần Hạo Hãn hàng ngũ. Thậm chí tại chỗ cao ám sát, tin tưởng 2 người khẳng định là trên người bôi lên cái gì dược tề một loại. Làm loài chim không nguyện ý tiếp cận, không thì không có khả năng dừng lại tại chỗ cao lâu như vậy. Một phát này cũng gợi lên Tần Hạo Hãn chân hỏa. Tốt tốt tốt,